Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tài hèn can dự vào chuyện lớn của chúng tao. Này tao biết trong phủ mày còn có một âm binh, nhưng nó không ra cho nên thôi, coi như tao cho nó thoát, mày liệu mà thả nó đi. Nói xong nó còn vung kiếm lên nhắm thẳng hướng chính cung, trò tay vào giữa bát nhang. Những tượng, những hình nhân đang bày biện trên bàn thờ chính cung, nó trò tay vào đâu thì liền phong ấn hết khí ở đó lại. Chỉ thoáng chốc gian chính cung đã lạnh ngắt như tờ, 4 trong số 5 cây ngải đã chết khô héo. Pháp lực của phủ cũng đã bị bọn nó chấn yểm mất sạch, từ nay chẳng thể làm được việc âm nữa. Làm xong xuôi hết việc thất đức đó, nó mới ung dung biến thành làn khói đỏ, thân nhập trở lại vào nơi thắt lưng của gấu, nơi mà ông Bình không biết được rằng bên trong còn đang dắt một con dao. Ngay khi gấu cùng với những bóng ma kia bước ra ngoài, thì bác bóng quỷ âm ti cùng liền từ từ tan đi, lần lượt từ quỷ tột khốc cho đến quỷ la sát. Chỉ còn một mình vô tận ý nó bay đến trước mặt thầy Bình mà nói: mạng của ông chưa tận là vì còn phước báo lâu nay ông làm việc huyền cứu giúp được người. Nhưng nay ông phạm uy thánh nhân đáng lý ra đã phải chết, mà lại không chết, thì cũng bị các quỷ chúng nó yểm vào rồi, không làm được việc như xưa. Phủ ông từ nay hết lộc trên thì phải bỏ, nếu không nghe theo thì trong một vài tháng nữa ông sẽ hóa điên. Không tới nửa năm nữa ta gặp lại nhau, khi đó chúng ta sẽ đưa ông về phủ để chịu tội. Nói xong nó liền tan đi như khói, để lại trơ một mình thầy Bình ngồi bệt giữa sập phủ. Nhìn quang cảnh chính cung điêu tàn, âm binh đều chết, lòng không khỏi cảm giác bùi ngùi. Lại nói ngay khi khấu vừa đi khỏi thì nơi bát nhang đèn đã bị con quỷ lửa ban nấy yểm cho tắt ngúm, bây giờ lại khẽ bùng lên một đống tro tàn. Thế rồi nơi chậu ngài màu đen cuối cùng từ từ xuất hiện một làn gói đen, đầu ngài trước mặt của thầy Bình đang ngồi ủ rũ, tóc tai bù xù, rồi nó bật cười thành tiếng. Thầy Bình vừa đau thương vừa bất lực quát: thật là thứ ma quỷ nghiệt xúc, đúng là chẳng tin được, ta thờ phụng ngươi tử tế lâu nay, vậy mà khi phủ ta có chuyện thì ngươi lại trốn, để cho ma quỷ vào đây phá nát cả phủ, giờ ngươi còn mặt mũi nào ra đây nhìn ta? Bây giờ con quỷ ngài tên là Tu Nặc Lị mới nói: thôi tôi cũng biết thầy mong tôi ra lắm, nhưng mà xin thầy hiểu cho, thầy cũng thấy cả gì đó, hoài chăng lúc đó tôi có ra thì cũng bị kỳ như phong ấn cho tan hồn, chưa kể có tiểu di quan nhân còn đứng ở đó, cỡ phủ này làm gì có ai đủ phép chống lại được. Thầy Bình ngơ ngác giật mình vội hỏi: ngươi biết bọn chúng nó sao? Chúng nó là ai mà sao ngươi sợ hãi tới mức không có dám ra? Bóng đèn tên Tu Nặc Lị từ từ tụ lại thành một hình hài con chăn lớn bằng khói đen, bỏ lại sát phía thầy Bình. Thế ông làm việc huyền đã lâu, có nghe nhắc tới núi Vu bao giờ chưa? Tôi chưa bao giờ nghe. Núi ấy được đặt theo tên của Vu Đạt, là một vị quan dưới trời trần, để tỏ lòng thành kính những công trạng của ông ấy. Ngày còn sinh thời là một quan tri huyện vì đức thương dân, làm lợi cho địa phương quốc gia xã tắc, cho nên mới được lấy đặt tên cho núi. Về sau ẩn sĩ các nơi tới núi ấy để tu luyện, dần dà thu về một mối, lập ra thành phái gọi là phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Tới nay đã có 9 vị tổ, núi ấy chuyên luyện âm binh ma quỷ rất giỏi. Các bậc tổ ấy núi đều là người có căn số u ẩn, đạo hành khuynh đảo trời đất. Các quỷ ban nãy vào quấy phá trong phủ ta cũng chính là các quỷ làm việc âm cho núi ấy. Gặp hàng quỷ ấy thì ngay cả tới thầy chùa cũng đành bó tay, chứ nói gì chỉ là âm phủ nhỏ như của ta. Riêng trong các quỷ kia có quỷ Hỏa Thiên Di, đó là tiểu di quan nhân, là một trong những tướng âm đứng đầu của núi. Có tài điều khiển được các âm binh khác làm việc. Còn thứ hai là quỷ Kỷ Như, có tài phong ấn rất mạnh, lại không có chi cảm xúc, phép nói cũng không thông, cho nên thường ít khi diễn đạt bằng lời. Còn thứ ba gọi là quỷ Vô Diện, nó có tài biến thành thân quyến, ra làm người mà nhập hồn lừa gạt. Các quỷ đó đều lạnh lùng độc ác, không bao giờ nương tay khi hành sự. Chính vì tôi biết như vậy cho nên ban nãy thấy sự việc đã nguy mà chẳng dám ra mong thầy thứ. Thầy Bình nghe xong thì rụng rời cả chân tay, liền ngã nhào xuống đất rồi lắp bắp hỏi: bọn chúng nó đều là tướng mạnh như thế, cớ sao lại trú trong thân xác người kia? Quỷ ngài liền nói: thế ra nãy chúng nó có nói cho thầy mà thầy không để ý chăng? Chúng gọi người kia là tổ, vậy đó đương nhiên phải là bậc tổ sư của núi ấy chứ nào phải là người thường. chẳng qua vì uẩn tình mà phải lưu lạc thế này. Thì có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.